Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương tiếp theo. Đau đầu. Đến trường học trời đã dần tối, Lý Thiên Vũ lưu luyến không rời trở về. Anh rất muốn tiếp tục ở lại, chỉ là quen biết nhiều năm, anh hiểu Chu Tiểu Vân rất rõ. Nếu là dây dưa quá đáng sẽ chỉ cho cô làm ghét thêm, cố để lại ấn tượng tốt cho cô ấy vậy. Nghĩ đến quan hệ của hai người cuối cùng đã có một bước tiến nho nhỏ, Lý Thiên Vũ vui vẻ huýt sáo đi tìm Dương Phàm. Dương Phàm vừa nhìn thấy vẻ mặt của Lý Thiên Vũ như là có gió sơn liền đoán ra là có tiến triển. Ờ, tâm trạng có vẻ rất tốt à. Có phải là được cùng với Tiểu Vân đáng yêu chả có một ngày vui vẻ không? Tâm tình rất tốt, Lý Thiên Vũ không sao đo với Dương Phàm, nở nụ cười mờ ám. Xế chiều bọn tôi đi công viên. Trong đầu Dương Phàm lập tức hiện ra những cảnh tượng tình trạng ý thiếp. Lý Thiên Vũ không khách khí, lấy tay đập vào gáy của Dương Phàm một cái. Thu hồi tư tưởng xấu xa trong đầu cậu đi. Bọn tớ chỉ nói chuyện tinh khiết thôi, cậu đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt như vậy. Dương Phàm bị vỗ một cái, cảm giác rất đau, thật oan uổng. Ai, nói đạo lý với nam nhân đang yêu thật đúng là không thể thông suốt được. Dương Phàm nhìn Lý Thiên Vũ đang nghĩ viển vông kia, nghĩ thầm không thèm chấp nhặt với cậu ta. Khổ công theo đuổi Chu Tiểu Vân bao năm, cuối cùng cũng sắp thấy được chút ánh sáng, để cho cậu ta vui vẻ vậy. Trong phòng 301, mấy nữ sinh đang tra hỏi Chu Tiểu Vân. Tiền ta đó hỏi trực tiếp nhất. Tiểu Vân, tối hôm qua bạn trai cậu tới tìm cậu đó, hai người hôm nay ra ngoài nửa ngày đã làm gì thế? Có phải... Tiền đó đó làm động tác kiss. Tiểu Vân trợn trắng mắt, lườm Tiền đó đó, không thèm để ý đến sắc nữ này. Tất nhiên Lộ Lệ Nhã là người hy vọng Tiểu Vân có bạn trai nhất. Tiểu Vân, cậu có bạn trai thì có thể danh chính ngôn thuận, từ chối những người khác rồi. Một câu tựa như vui đùa, làm trong lòng Tiểu Vân khẽ động. Ý này rất hay, dùng Lý Mỗ Mỗ làm tấm mộc để Giang Học Lỗi tự động buông tay. Bạn học Giang Học Lỗi theo đuổi con gái, có tinh thần bất khuất lắm. Sáng đi mua bữa ăn, Sang nhờ Lộ Lệ Nhã cùng với ký túc ký xá đưa cho Chu Tiểu Vân. Nhìn sắc mặt Lộ Lệ Nhã không vui, cảm thấy trong lòng rất buồn rầu. Nên giải thích như thế nào đây, cô cũng không có muốn đâu. Lúc Lộ Lệ Nhã xuống lầu, đụng phải Giang Học Lỗi, thấy anh ta cười hì hì, gọi mình vốn đang rất vui vẻ. Nhưng mà vừa nghe nói muốn nhờ cô chuyển bữa sang cho Chu Tiểu Vân, lập tức tâm trạng đảo ngược. Từ chối thì không nói nên lời. Cô đành làm trần đầy ủy khuất, cầm sữa đậu nành và bánh mì trứng vô phòng. Nè, Chu Tiểu Vân, Giang Học Lỗi mua bữa sáng cho cậu nó. Cậu ta nói nếu cậu không thích, ngày mai sẽ đổi món khác. Tiểu Vân đâu còn tâm trạng nào ăn bữa sáng tình yêu nữa. Tớ đã ăn rồi, bữa sáng này cậu cầm ăn đi. Vốn tưởng rằng Lộ Lệ Nhã sẽ rất vui vẻ cầm đồ ăn đi ăn, không ngờ mặt cô ấy càng tệ hơn, cứng rắn ném lại một câu. Tớ không đói, rồi mở cửa ra ngoài. Chu Tiểu Vân vô tội. Tưởng Tiêu Đan liền khuyên nhủ. Tiểu Vân, Lộ Lệ Nhã sao có thể không biết xấu hổ ăn mấy thứ này? Đây chính là Giang Học Lỗi, chỉ mặt gọi tên mua cho cậu ăn mà. Cậu đừng có suy nghĩ này suy nghĩ kia nữa. Nếu không thích cậu ta thì cứ việc nói thẳng ra, bớt ngày nào cũng phải đau đầu. Tiểu Vân thở dài ngao ngắn. Ai bảo tớ chưa nói, từ chối nhiều lần lắm rồi, nhưng cậu ta chưa từ bỏ ý định thì tớ bó tay. Cùng phòng mỗi ngày ở chung một chỗ, bởi vì cậu ta mà quan hệ với Lộ Lệ Nhã không thoải mái, tớ cũng chẳng vui gì đâu. Vì sao lại gặp mấy chuyện này hả? Tiểu Vân nhớ tới liền nhức cả đầu. Chợt nhớ chuyện hồi cấp 3 giữa Vương Tinh Tinh và Uông Tử Kỳ. Chẳng lẽ chuyện xưa lại lặp lại sao? Không, nhất định phải nhanh chóng đập tan ý niệm trong lòng người nào đó. Tiểu Vân quyết đoán mưa bữa sáng xuống lầu. Không cần tìm, Giang Học Lỗi đang đứng trước ký túc xá chờ. Tiểu Vân phụng phịu đưa đồ cho Giang Học Lỗi. Xin lỗi, tôi ăn sáng rồi, còn nên đưa cho người khác ăn đi. Tiểu Vân không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của Giang Học Lỗi, xoay người đi lên lầu. Cô nghĩ thầm lần này Giang Học Lỗi nên biết điều thu liễm hơn. Đáng tiếc cô đánh giá thấp quyết tâm của cậu ta. Lúc đi học, những tờ giấy nhỏ ùn ùn không ngừng truyền đến. Chu Tiểu Vân, tối nay cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu ăn tối. Tối thứ sáu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu đi xem phim. Vân vân và vân vân. Ngay từ đầu, Tiểu Vân đã đưa trả tờ giấy. Xin lỗi, tớ không rảnh đâu. Về sau cô dứt khoát không để ý tới cậu ta. Các bạn học trong lớp ai mà không biết, Giang Học Lỗi khổ công theo đuổi ban hoa của lớp. Mỗi người đều ngoái đầu sang chờ xem náo nhiệt đấy. Tiền đó đã thân với lộ lệ nhã nhất, vô tình hoặc cố ý, trước mặt Chu Tiểu Vân gõ hai câu. Mỗi người chỉ nên có một bạn trai thôi, đừng có đạt của người khác, một chân đứng hai thuyền không vững đâu. Tiểu Vân có nỗi khổ khó nói, cô cũng rất phiền não có được không? Ai thèm để ý đến tên giang học lỗi à? Cuộc sống yên tĩnh bị người ta như thế nhiễu loạn, nghĩ đến đã thấy tức giận. Tiểu Vân không cảm thấy sự vui vẻ vì được theo đuổi chút nào. Có lẽ với một cô gái, chỉ khi được chàng trai mình ngưỡng mộ theo đuổi mới có cảm giác mừng vui mừng phấn khích. Nếu nam sinh quấn sau đuôi kia là người bạn không thích, thậm chí là hơi ghét, ai còn tâm tình thoải mái. Chu Tiểu Vân cũng giống vậy. Bầu không khí trong ký túc có chút xấu hổ và vi diệu. Lộ Lệ Nhã gần như không nói chuyện với cô. Tiền Đoá đã đứng sau Lộ Lệ Nhã, bởi vậy lúc nói chuyện có chút kẹp thương mang gậy. Tử Tiêu Đan, Hoa Nhược Vũ cùng với Tiểu Vân thân thiết hơn, đương nhiên hai người đều nói thay cho Tiểu Vân. Vu Giai Giãn Giao còn có Liêu Thanh Thanh ở phe trung lập, nhưng mà không tránh được tâm lý xem kịch vui. Tiểu Vân cảm nhận sâu sắc rằng cuộc sống tập thể đau đầu như vậy, cô rất hoài niệm trước đây ở chợ bên ngoài thanh nhàn và thoải mái, khi đó đâu có đông người lắm quan hệ cùng với phiền não thế này đâu. Sau lưng, Tưởng Tiêu Đan dò hỏi tâm ý của Tiểu Vân. Cậu rút cuộc nghĩ thế nào về Giang Mỗ? Có đậm tí tâm tư nào không? Kính nhờ đại tỷ, tiểu muội sắp phiền chết đây, động tâm cái quỷ ấy. Tưởng Tiêu Đan rất nghĩa khí, quyết định một lần làm người đại diện cho Tiểu Vân đi tìm Giang Học Lỗi nói chuyện. Khi Tiêu Đan gọi Giang Học Lỗi ra ngoài, anh ta tưởng rằng cô được Chu Tiểu Vân nhờ đến chuyển lời cho mình, liền vui vẻ đi ra. Vừa nghe, Giang Học Lỗi đã cảm thấy không đúng. Tưởng Tiêu Đan, cậu nói vậy là có ý gì? Cái gì mà tôi vẫn quấn lấy Chu Tiểu Vân? Tôi đang theo đuổi cậu ấy. Bây giờ cậu ấy không thích tôi cũng không sao, một ngày nào đó cậu ấy sẽ thích tôi, tiếp nhận tôi. Giang Học Lỗi vô cùng tự tin nói. Nam sinh nào ngay từ đầu mà không cho là như thế? Chờ thời gian dài, em sẽ biết tâm ý của anh, dĩ nhiên sẽ tiếp nhận anh. Tưởng Tiêu Đan nhìn vẻ mặt của Giang Học Lỗi cố chấp, đã bó tay đất rồi. Sau khi Tiểu Vân biết việc này, không tiện nói gì Tưởng Tiêu Đan. Dù sao cô ấy vì quan tâm mình mới làm như vậy, nên như lời Tưởng Tiêu Đan nói có hiệu quả thì tốt biết bao. Ai... Chương tiếp theo, nhiệt tình quá khó đỡ nổi. 301 Chu Tiểu Vân, có điện thoại. Tiểu Vân nghe được tiếng la, vội vội vàng vàng xuống lầu. Nghĩ thầm đã trễ thế này, gần 9 giờ, là ai gọi điện cho mình nhỉ? Vừa cầm lấy điện thoại, đã nghe thấy giọng nói hưng phấn của Đại Bảo. Đại Nha, báo cho em một tin tốt. Anh thi đấu xong rồi, chiều nay cuộc thi vận động viên điền kinh toàn quốc, anh có tham gia hai hạng mục, có một cái đứng thứ nhất, còn một cái đứng thứ hai. Tiểu Vân rất vui mừng. Thật vậy chăng? Anh à, anh giỏi quá. Đại Bảo ở đầu bên kia cười ha ha. Hai anh em hàn huyên một lúc, nghe Đại Bảo nói. Bạn ấy anh đã gọi điện thoại về nhà, sau đó gọi cho em. Huấn luyện thả bọn anh được nghỉ mấy ngày, ngày mai anh qua chỗ em. Tiểu Vân dặn Đại Bảo nghỉ ngơi sớm một chút rồi cúp máy. Phiền muộn liên tiếp mấy ngày qua thoáng chốc đã bị thổi bay. Thần thái phấn khởi trở về ký túc xá. Tử Tư Đan nhìn cô một cái, cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Vân, em có chuyện gì vui vẻ vậy? Vừa rồi ai gọi điện cho em thế? Lỗ tai của Lộ Lệ Nhã cũng vảnh lên. Cô cười đáp, là anh trai của em, anh ấy đi thi đã trở về. Lần này ở cuộc thi vận động viên điền kinh toàn quốc, anh ấy được một giải nhất, cho nên gọi báo tin vui cho em đấy. Xoạc, mọi người xông tới hỏi han. Lộ Lệ Nhã tạm thời buông thành kiếm cũng chạy tới. Thấy Tiểu Vân có anh trai như vậy, mọi người đều không ngừng hâm mộ. Tiền Đoá Đoá vừa nghe nói ngày mai Đại Bảo sẽ tới, ánh mắt tỏa sáng. Tiểu Vân, ngày mai anh em tới à? Đến lúc đó chị đi cùng em nhé, được không? Tiểu Vân hơi ngại. Hai anh em họp mặt với nhau, sao lại có người ngoài xen vào? Hai người đã lâu không gặp, chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói. Tưởng Tiêu Đan giải vây cho Chu Tiểu Vân. Đoá Đoá, cậu muốn phát xuân cũng tìm thời cơ thích hợp chứ. Tiểu Vân và anh trai bạn ấy đã rất lâu rồi không có gặp nhau, chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn nói. Cậu là người ngoài ở bên cạnh làm cho người ta ngại lắm đó. Tiền Đoá Đoá sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng không lên tiếng. Tiểu Vân hơi không đành lòng, nghĩ một lúc rồi nói. Như vậy đi, ngày mai anh trai của em qua đây, em đi dạo với anh ấy trước, đến chiều mọi người cùng ăn một bữa, em mời. Yeah, các cô gái đều hoan hô. Có người mời khách là chuyện tốt ai không thích. Sáng hôm sau tầm 9 giờ, Đại Bảo ăn mặc kiểu cao bồi anh khí bừng bừng, xuất hiện trước mắt của mọi người. Trước mắt sáng ngời, ngay cả Tiểu Vân cũng thấy anh mình vô cùng đẹp trai. toàn thân có sự tiêu sái riêng biệt. Phong thái này há là học sinh bình thường có thể phát ra sao? Chúng nữ sinh nhất tề quỳ gối, nhất là Tiền Đoá Đoá, hai mắt sắp bay ra hoa đảo đến nơi. Anh em gặp lại tình cảm tất nhiên không cần phải nói. Hai người đi trong sân trường, tìm nơi yên tĩnh ngồi xuống nói chuyện phiếm. Tử Vân tinh tế đánh giá Đại Bảo mấy lần. Anh trai, nửa năm không gặp, hình như anh càng đẹp trai lên nhá. Đại Bảo kiêu ngạo nói, tất nhiên. Hai anh em đều nở nụ cười. Tử Vân hỏi tới cảnh Đại Bảo thi đấu, anh chọn một số điểm thú vị nói cho cô nghe. Tử Vân nghe Đại Bảo nói huấn luyện rất vất vả, thì đau lòng lắm. Tỉ mỉ quan sát Đại Bảo, phát hiện anh ấy đã thành thục hơn rất nhiều. Nét ngây ngô ngố ngố, cũng không còn nữa. Ở bất cứ đâu đã là một nam tử Hán đỉnh thiên lập địa. Đại Bảo từ trong túi quần lấy ra một sấp tiền. Do anh biểu hiện tốt, nên trong đội thưởng cho anh rất nhiều tiền. Nè, cho em một ít để tiêu vặt. Tiểu Vân cầm lấy, vì Đại Bảo ra tay mà líu lưỡi. Chỗ này ít nhất là 2.000 đồng, quá hào phóng. Đại Bảo chớp mắt. Không cần đau lòng cho anh có rất nhiều tiền thưởng, anh đã gửi một phần về nhà rồi. Chỉ chứa hơn một nửa để tiêu vặt thôi. Với lời hơn một nửa của anh ấy, cô cảm thấy rất đáng nghi. Với tính của Đại Bảo, sao có thể chỉ hơn một nửa? Chắc chắn là lén giữ lại kha khá. Anh trai cho ngốc mới không nhận. Tiểu Vân không khách khí cầm tiền. Buổi trưa, Tiểu Vân tuân thủ lời hứa, mời tới tất cả các bạn nữ trong phòng ra tiệm cơm ngoài trường đánh chén một bữa. Đại Bảo nghe Tiểu Vân nói mọi người đều muốn làm quen với anh thì nở nụ cười. Hà phóng nói bữa cơm này anh chi. Một nhóm cô gái muốn làm quen với mình, chẳng có nam sinh nào từ chối chuyện tốt như vậy cả. Tiền đó đã ngồi gần liên tục mời rượu Đại Bảo. Từ năm 17 tuổi, Đại Bảo đã không uống rượu. Vào đội điền kinh bình thường quản rất nghiêm, cũng không có cơ hội uống, vì thế gần như là không uống được. Liên tục xoa tay không chịu uống, thông minh lấy đội quy ra đỡ. Không được, bọn anh phải tuân thủ quy định bình thường, không cho phép uống rượu. Dù anh chỉ uống một chút thôi, trở về sẽ bị phạt ngay. Tiền đó đã đành thôi. Chính cô cũng để chén rượu xuống không uống, thầm nghĩ ở trước mặt anh ấy nên hàm xúc hơn một chút. Thế nhưng, cái gọi là hàm xúc của cô và của người khác chắc chắn là khác nhau. Tối thiểu ở trong mắt Tiểu Vân, rõ ràng Tiền Đoá Đoá không ngừng phóng điện với Đại Bảo. Đại Bảo khó chống đỡ nổi sự nhiệt tình này. Bình thường cuộc sống rất có quy luật, rất khô khan, anh đâu có cơ hội gần gũi với các cô gái. Bị Tiền Đoá Đoá tới gần là chân tay luống cuống. Ách, Tiền Đoá Đoá và Chu Tiểu Vân một trái một phải kẹp hai bên Đại Bảo. Thật vất vả ăn xong bữa cơm, Đại Bảo gần như chạy trốn cùng với Tiểu Vân ra khỏi cửa hang. Tiểu Vân lấy cớ ra ngoài với anh có chút việc để thoát khỏi đám bạn. Hai anh em thêm một chiếc xe đạp ra ngoài chơi. Dọc đường đi, trong lòng Đại Bảo vẫn còn sợ hãi. Con gái ở đại học được nhiệt tình thế hả? Hôm nay anh thực sự bị Tiền Đoá Đoá dọa. Tiểu Vân xì một tiếng nở nụ cười. Anh à, người ta Tiền Đoá Đoá rất thích anh đấy. Ở trước mặt em, nói rất nhiều để em nói tốt về cô ấy với anh. Lần này cơ hội rốt cuộc cũng đến, đương nhiên là sẽ nhiệt tình một chút. Bình thường cô ấy không phải là như thế. Tiền Đoá Đoá thuộc kiểu con gái hòa đồng, rất dễ hòa mình với mọi người, đi đâu cũng dễ kết bạn, có nhân duyên cực tốt và dễ ở chung. Thế nhưng bạn đừng tưởng rằng trên phương diện nam nữ cô ấy rất tùy tiện. Thực tế, số nam sinh theo đuổi cô ấy rất nhiều, nhưng đến giờ cô ấy vẫn chưa có bạn trai đâu. Đại Bảo lẩm bẩm. Anh không thích loại con gái như thế đâu. Anh thích rụt rè một chút, văn tĩnh một chút, có hàm dưỡng một chút tựa như... Tiểu Vân nói tiếp. Giống như Lưu Lộ có đúng không? Đại Bảo cười hắc hắc chấp nhận. Tiểu Vân nảy ra một ý. Anh trai, nếu không ngay bây giờ, chúng ta đến tìm Lưu Lộ đi. Dù sao tiếp theo cũng không có việc gì. Không phải anh nghỉ nghỉ mấy ngày sao? Anh đừng có về vội. Đại Bảo nghe thế thì đại hỉ, liên tục đồng ý. Tiểu Vân tìm buồng điện thoại công cộng gọi cho Lưu Lộ. Cũng may Lưu Lộ đang ở ký túc xá. Cô vừa nghe anh em Chu Tiểu Vân muốn tới tìm mình vui vẻ đồng ý ngay. Hiện hai người đứng ở chờ ở cổng rồi cúp điện thoại. Đại Bảo dưới sự chỉ huy của Tiểu Vân đạp xe như bay về hướng Đại học Sư phạm N. Chương tiếp theo, gặp nhau. Từ xa, Đại Bảo nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng ở cổng trường kia. Trong lòng nhất thời nóng lên, bước chân không tự chủ được đạp càng nhanh hơn. Lưu Lộ qua đón, cười tươi như hoa. Anh Chu Chí Lương, đã lâu không gặp anh. Đại Bảo cười chào hỏi cô. Lưu Lộ hỏi Chu Tiểu Vân. Tiểu Vân, lâu rồi không có gặp cậu, thời gian này cậu bận cái gì thế? Lần gặp trước chính là lần Lưu Lộ bị ốm, cách đây đã gần 2 tháng, sau đó hai người mới gửi thư có 2 lần. Tiểu Vân cười nói.

Nghĩ tới đây, cả người anh hạnh phúc như muốn bay lên. Chờ Lý Thiên Vũ xin nghỉ xong, bốn người tìm quán cơm gần đó. Anh quen thuộc chào ông chủ một tiếng, sau đó bảo ông mang thực đơn ra gọi món ăn. Tiểu Văn nhìn Lý Thiên Vũ, có vẻ rất quen với ông chủ ở đây thì thấy hiếu kỳ. Lý Thiên Vũ, cậu quen với ông chủ à? Lý Thiên Vũ cười nói, ký thức xã bọn mình mới lần liên hoan đều ra đây, ông chủ quen mặt tớ vì tớ hay ra ăn nhất. Đại bảo trêu chọc chen miệng nói, vậy qua tối nay chắc chắn ông chủ sẽ nhớ mặt anh, vì từ trước tới nay anh chưa thấy ai ăn nhiều hơn anh cả đâu. Tiểu Văn cùng với Lưu Lộ bật cười, dưới tình huống như vậy bầu không khí hòa hợp tất nhiên là phải uống một ít rượu. Đại bảo vừa thấy rượu đế thì liên tục lắc đầu, về sau cầm cả chai bia lên. Hai người Đại Bảo và Lý Thiên Vũ tửu lượng rất bình thường, uống hai bình đã đến độ, ngược lại Lưu Lộ còn uống nhiều hơn một chút. Đại Bảo nhìn Tiểu Văn cũng uống bia, cảm thấy rất kinh ngạc. Tiểu Văn, từ khi nào em bắt đầu học uống bia rượu thế hả? Trước đây anh chưa từng thấy em uống mà. Ký túc xá nữ bọn em mà cùng ăn một bữa thì sẽ uống rượu. Em muốn không uống, các cô ấy cũng không cho, vì thế bây giờ em có thể uống một chút. Anh đừng có ngạc nhiên. Sinh viên có mấy ai mà không biết uống rượu đâu. Lưu Lộ gật đầu, đúng vậy, sau khi tới vào đại học cũng uống rượu. Một bữa cơm mọi người đều thoải mái. Sau khi ăn xong, tất nhiên Đại Bảo phải đưa Tiểu Văn về trường học. Lý Thiên Vũ đưa Lưu Lộ quay về. Trong đầu hai chàng trai này lúc này có cùng một suy nghĩ, nếu được đổi lại thì tốt biết bao, nhưng chẳng ai dám nói ra miệng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, nghỉ hè. Đại bà thừa dịp được nghỉ mấy ngày về nhà thăm ông bà. Tiền đó đó ở trong ký túc xá quấn quýt lấy Chu Tiểu Vân hỏi, Tiểu Vân, em mau nói cho chị biết, anh của em có ấn tượng như thế nào về chị hả? Nhìn vẻ mặt chờ mong của Tiền đó đó, Tiểu Vân thực sự không đành lòng cho cô ấy tắm nước lạnh, đành phải hàm hồ nói, cũng không tệ lắm. Tiền đó đó có chút thất vọng, chỉ là cũng không tệ lắm thôi à. Sau đó cô lập tức hào hứng trở lại, hồi nãy chỉ mới tiếp xúc, sau một thời gian dài anh ấy sẽ phát hiện ra ưu điểm của chị. Tiểu Vân, đến lúc đó em phải giúp chị nhé. Tiểu Vân đau đầu, sao Tiền đó đó không nhìn ra kỳ thực Đại Bảo không cảm thấy hứng thú với cô ấy nhỉ, còn bảo cô sau này làm bà mai giúp kiểu gì. Nghĩ tới đây cô lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. Tiền đó đã hơi thất vọng khi nghe nói Đại Bảo về quê, lầm bầm nếu anh ấy lại tìm đến Tiểu Vân thì tốt quá. Tiểu Vân không dám nói nhiều. Cô còn mong sau kỳ nghỉ hè, đại tỷ Tiền đó đó giảm bớt hứng thú, không có quấy rầy cô nữa. Lý Thiên Vũ ở lại thành phố N không về, nghe nói anh tìm được một công việc để kiếm tiền đủ học phí kỳ sau. Ba người Tiểu Vân, Lưu Lộ và Dương Phạm về chung. Thiếu Lý Thiên Vũ, Tiểu Vân đột nhiên cảm thấy hình như quạnh quẽ hơn rất nhiều, trong lòng có chút thất vọng. Lưu Lộ nhìn bạn ít tươi cười hơn mọi khi, cười trêu ghẹo, Tiểu Vân, có phải nhớ anh Tiểu Vũ không? Tất nhiên là cô phủ nhận. Lưu Lộ cười hắc hắc nói, cậu đừng có khẩu thị tâm phi, tớ nói cho cậu một tin nhé, Thiệu Sắc Phi cũng không về. Hai ngày trước cậu ấy nói với tớ sẽ đến chỗ của anh Tiểu Vũ chơi, không biết mùa hè này có phải cậu ta ở lại thành phố N bồi dưỡng cảm tình với anh Tiểu Vũ không ta? Ai, qua một kỳ nghỉ hè, hai người bọn họ phát triển thành một đôi. Đến lúc đó, có con vịt chết mạnh miệng nào đó muốn hối hận cũng không kịp đâu. Tiểu Văn lườm Lưu Lộ, nhưng mà đúng là trong lòng cô bị đảo lộn bởi lời của Lưu Lộ. Thiệu Sắc Vi cũng không về, muốn đi tìm Lý Thiên Vũ bồi dưỡng tình cảm sao? Trước mặt của cô hiện ra một tình cảnh như thế này. Thiệu Sắc Vi cười quyến rũ tới gần Lý Thiên Vũ, cậu ta cũng cười đáp lại, thì thầm với Thiệu Sắc Vi. Tiểu Văn không thể xóa đi sự ngẩn ngơ thất lạc thoáng qua trong lòng. Tục ngữ nói, nam chi nữ cách một ngọn núi, nữ chi nam cách một tầng xa. Ý nói đàn ông theo đuổi phụ nữ thì khó khăn, cách trở như khoảng cách giữa một ngọn núi này. Còn phụ nữ theo đuổi đàn ông thì dễ dàng như đâm thủng một tờ giấy. Thiệu Sắc Vi lại là cô gái xinh đẹp và quyến rũ, Lý Thiên Vũ sẽ di tình biệt luyến sao? Tiểu Văn dùng đến từ di tình biệt luyến, chứng tỏ cuối cùng cô đã thừa nhận tình cảm Lý Thiên Vũ dành cho mình. Dương Phạm và Lưu Lộ lén trao đổi ánh mắt, thức thời không nhắc tới Lý Thiên Vũ nữa. Cũng đến lúc để Chu Tiểu Văn tự suy nghĩ thật kỹ. Mùa hè này của Tiểu Văn trôi qua trong yên lặng. Đại Bảo không được về, Tiểu Bảo đã cuối cấp 3, lại học bù cũng không về. Trong nhà chỉ có hai chị em cô và nhị nha. Tiểu Vân nhàn rỗi lại bắt đầu dạy kèm cho nhị nha, ôn tập cho con bé kiến thức cũ và chuẩn bị bài vở của kỳ sau. Ở lớp, thành tích học tập của nhị nha đứng đầu, tự tin nói sau này sẽ thi vào trường đại học còn oách hơn cả chị. Cô cười dùng đầu ngón tay chọt vào trán của nhị nha. Cô em út này đúng là khiến người ta yêu thương quá. Ngày chủ nhật, tiểu bảo cuối cùng đã trở về. Hai chị em gặp nhau, tự hồ có chuyện nói mãi không hết. Tiểu bảo kể cho chị về thành tích học của mình. Chị, bây giờ em học khá ổn, trong kỳ thi cuối kỳ cũng đứng trong top đầu. Hơn nữa năm nay là năm cuối rồi, em chuẩn bị cố gắng hết sức sang năm thi đỗ một trường đại học rồi đến thành phố N. Đến lúc đó hai chị em mình có thể cùng sống chung một thành phố. Hoan nghênh hoan nghênh. Ngô Mai bận làm việc, biết Tiểu Vân trở về, cô cố gắng bớt thời gian đến thăm bạn hai lần. Ngô Mai ở trước mặt Tiểu Vân kể khổ. Tiểu Vân, cậu không biết công việc của tớ mệt thế nào đâu. Hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, cả ngày hầu hạ người ta, có đôi khi còn bị người nhà bệnh nhân mắng, đáng ghét. Tuy nói vậy, nhưng Chu Tiểu Vân cảm nhận rõ ràng trong giọng nói của Ngô Mai tràn ngập sự tự hào về công việc của cô ấy. Tinh Tinh từ trường đại học về nghỉ hè, không có việc gì là lại chạy sang chơi với Tiểu Vân. Cô nhớ thời điểm này năm ngoái, cậu ấy ngày nào cũng chờ chú đưa thư, đưa giấy thông báo trúng tuyển nên không nhịn được, lấy chuyện này ra trêu ghẹo Tinh Tinh. Hai người trò chuyện một lúc rồi nói đến Hứa Mỹ Lệ cùng thôn. Tinh Tinh kể với Hứa Mỹ Lệ. Hứa Mỹ Lệ học lại một năm, năm nay thi điểm cao hơn năm ngoái một chút, có lẽ có thể đỗ được một trường hạng hai nào đó. Rốt cuộc tuổi lớn lên, những người này đã trưởng thành hơn. Khi Vương Tinh Tinh nhắc tới Hứa Mỹ Lệ, không có giống ghét ra mặt như trước đây nữa, ngữ khí ôn hòa hơn. Tiểu Vân thật lòng hy vọng Hứa Mỹ Lệ thi đỗ vào trường đại học cậu ấy mong ước. Là một cô gái nông thôn bình thường, thi lên đại học có ý nghĩa cuộc sống hoàn toàn thay đổi, tương lai vì thế cũng khác hẳn đi. Như Tôn Mẫn ấy, nghe nói sau khi cậu ấy ra bên ngoài làm thêm một năm đã có bạn trai, nghe nói đến cuối năm sẽ kết hôn. Lúc Tiểu Vân nghe tin này cũng vô cùng cảm thán, năm nay Tôn Mẫn mới có 20 tuổi đã sớm yêu đương kết hôn lập gia đình, thật giống cô ở kiếp trước. Chu Tiểu Hà nghỉ hè không có việc gì, nhưng thời gian này cô ấy ở nhà rất ít. Nghe bác gái Thẩm Hoa Phượng nói tại thị trấn chị ấy thuê phòng trọ, bình thường không chịu về. Khi Tiểu Vân sang thăm bà nội, thường xuyên nghe Thẩm Hoa Phượng lải nhải: đứa nhỏ nhà người ta tới nghỉ hè sẽ về, Tiểu Hà nhà bác ngược lại cả ngày ở thị trấn làm cái gì không biết. Tiểu Vân không tiện khuyên điều gì, chỉ có thể nói: có lẽ chị Tiểu Hà có việc nên không về được. Thẩm Hoa Phượng oán trách: nó thì có chuyện gì, trường học nghỉ hè đâu có còn học sinh, nó ngây ngốc ở lại chắc chắn là để ở cùng bạn trai. Bác đã nói bao nhiêu lần rồi, 21 tuổi đừng có yêu sớm như vậy, chờ thêm 2 năm hãy tính, nó đâu có chịu nghe bác. Lúc này cô mới biết, hóa ra chị Tiểu Hà đang yêu. Bác gái, chị Tiểu Hà đã đi làm 2 năm, yêu đương đâu có tính là sớm, dù sao mới đang yêu thôi, cách kết hôn rất xa mà. Thẩm Hoa Phượng tìm được đối tượng lắng nghe: đại nha, cháu không biết đâu, bạn trai của chị Tiểu Hà của cháu cũng là một giáo viên tiểu học, làm cùng trường với con bé này. Bản thân anh chàng này không tệ lắm, chỉ là trong nhà mẹ đang bệnh, tình huống không tốt lắm. Bác thực sự không muốn Tiểu Hà tiếp tục yêu thằng đó, nhưng con bé chết tiệt kia căn bản không nghe bác, bị bác nói mấy lần nên không chịu về nữa. Tiểu Vân bừng tỉnh đại ngộ: thảo nào chị ấy không chịu về, chỉ với tính cách hay lại nhải của bác gái ai mà chịu được chứ. Ham hư vinh thích trang điểm nhất, chị Tiểu Hà lại có một bạn trai như vậy, làm cho người ta rớt kính nha. Bà nội ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì không tán thành: mẹ thấy bạn trai của Tiểu Hà rất tốt, mỗi lần tới đều chơi đều rất chịu khó, vừa nhìn cũng biết là người thật thà. Tính cách Tiểu Hà nóng nảy, tìm người như vậy chẳng phải là hợp sao? Thẩm Hoa Phượng mất hứng hừ một tiếng. Bà nội không tiện nói thêm gì nữa, quay sang trò chuyện với Chu Tiểu Vân. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, gửi thư. Một ngày nọ, đang ngủ trưa, Tiểu Vân nghe thấy nhị nha ở bên ngoài lớn tiếng gọi: chị ơi, có người gửi thư cho chị này. Bị đánh thức, Tiểu Vân không tình nguyện mở mắt. Ai gửi thế nhỉ? Kỳ quái, nghỉ hè ở nhà ai sẽ viết thư cho mình? Chẳng lẽ là bạn học đại học sao? Nhị nha cười, đưa thư cho Chu Tiểu Vân. Hí hí, bên trên không có tên, em đoán là con trai nhé. Cô từ trên giường ngồi dậy, hiếu kỳ cầm lấy. Trên phong thư chỉ ghi địa chỉ người nhận, không biết nơi gửi và tên người gửi đâu. Từ bề ngoài không nhận ra là ai gửi tới, nhưng mà nét chữ này hơi quen quen. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, trái tim không tự chủ được nhảy dựng lên. Chẳng lẽ bức thư này là Lý Thiên Vũ viết? Cô nhanh chóng mở ra một bức thư kín chữ. Cô không khách khí đuổi Nhị Nha đang hiếu kỳ ra ngoài, đóng cửa lại đọc một mình. Nhị Nha bất mãn lẩm bẩm trước cửa, chị hẹp hòi quá đi, thư này còn em mang vào đến cho chị mà, vừa thấy thư là đuổi em đi, thật là. Tiểu Vân không để ý đến Nhị Nha ở bên ngoài oán giận, chăm chú đọc. Quả nhiên đây là thư của Lý Thiên Vũ, bởi vì lạc khoảng cuối thư có là một chữ Vũ. Xem trong thư Lý Thiên Vũ viết gì nào. Tiểu Vân thân yêu, thấy thư như thấy người. Hè năm nay tớ ở lại thành phố N này, không được về cùng với cậu về nhà tớ rất tiếc. Dường như đã lâu lắm rồi không gặp cậu, tớ rất rất nhớ cậu. Viết thư thật tốt, nếu đứng trước mặt cậu nhất định tớ không có dũng khí nói ra những lời này. Cậu có ở nhà có được không? Cậu có nhớ tớ chút nào không? Hai ngày trước Thiệu Sắc Vi tới tìm tớ, nói đến mời tớ ăn tối đi xem phim. Nói thật là một nam sinh thực sự không tiện từ chối lời mời của con gái, nhưng tớ sợ cậu biết việc này sẽ hiểu lầm, vì thế tớ lấy cớ không rảnh để từ chối bạn ấy. Cậu không cần lo lắng, tớ rất thủy chung với cậu mà. Bạn ấy có đến tìm tớ mấy lần, thấy tớ không để ý đến mình, cuối cùng không đến nữa. Tớ cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì phải lặp đi lặp lại nhiều lần đi từ chối lời mời của một mỹ nữ, đối với một nam sinh mà nói thực sự là chuyện khó khăn. May mà tớ làm được. Mỗi ngày tớ đều bận rộn làm thêm, nhưng có bận đến mấy tớ chưa từng thôi nhớ cậu đâu. Có lúc thực sự muốn cậu có thể xuất hiện trước mắt tớ. Nếu cậu nhận được thư trả lời lại tớ được không? Không biết gì cả, chỉ cần để tớ biết cậu đã nhận được thư thôi. Tớ ở đây nóng lòng mong mỏi hồi âm của cậu. Nhớ cậu, Vũ. Tiểu Vân đọc đi đọc lại 5 lần mới thôi. Cô cầm bức thư trong tay, ngây ngốc một lúc lâu. Trong thư người nào đó vô cùng lớn mật, những lời đường mật này sợ rằng nếu giáp mặt nói cả đời cậu ta cũng không nói ra được. Nhớ lại kiếp trước xa xôi, khi đó cô và Lý Thiên Vũ dù đang trong tình yêu cuồng nhiệt cũng chưa từng nghe anh ta nói nọt một lần nào. Lúc đó cô đang nghĩ anh đúng là chàng trai không có tình thú nhất ở trên đời này. Con trai luôn cho rằng yêu là phải để trong lòng, không biết con gái thích nghe nhất là ba từ anh yêu em chính miệng bạn trai nói ra. Có cô gái nào không khát vọng được bạn trai âu yếm dỗ ngon dỗ ngọt chứ? Đáng tiếc, cho tới bây giờ, Lý Thiên Vũ không phải là mẫu bạn trai lý tưởng như vậy. Không ngờ kiếp này anh bắt đầu viết thư tình cho mình. Tạm thời coi như là khoản thư tình được cho qua. Trong lòng cô nổi lên từng đợt sóng ngọt ngào và thổn thức. Gửi thư hồi âm cho cậu ta đi, cho người con trai cả mùa hè không về ở lại trường. Vừa làm việc vừa ngắm trông chờ đợi mình đáp lời. Cô xuống giường, chuẩn bị ra siêu thị mua giấy viết thư về viết. Nhị Nha sức quỷ nhập thần xông ra. Chị đi đâu thế? Em cũng muốn đi cùng. Tiểu Vân đành phải đưa cái đuôi này theo. Đến siêu thị, con bé này hết nhìn đông lại nhìn tây, chọn một túi lớn đồ ăn vặt mới dừng tay. Cô cầm lấy một xấp giấy viết thư rất đẹp, nền in hoa đào minh họa. Nhị Nha cảm thấy hứng thú, lật qua lật lại tập giấy kia. Chị, có phải là chị muốn viết hồi âm không? Chọn giấy viết thư đẹp như vậy, chắc là viết thư cho bạn trai nhỉ? Tiểu Vân cười mắng. Em mới có tí tuổi đầu, suốt ngày đã bạn trai. Nhị Nha cãi lại. Sao em không biết chứ? Năm nay em 14 tuổi rồi, đã lớn rồi nha. Nhị Nha cố hết sức nhón chân lên, đáng tiếc vẫn thấp hơn Chu Tiểu Vân nửa cái đầu. Cô vỗ đầu của Nhị Nha. Về nhà chớ nói lung tung, nhớ chưa? Nhị Nha trừng mắt nói. Biết rồi. Dù có người gửi thư cho chị cũng không nói cho ba mẹ đúng không? Tiểu Vân bật cười. Con quỷ láo lỉnh này. Chuyện có bạn nam gửi thư cho mình tốt hơn hết đừng có nói cho ba mẹ, miễn cho họ ngạc nhiên lại nói đông nói tây. Ba mẹ mà luôn cho rằng con cái còn nhỏ, kỳ thực trong mắt người khác mình đã đủ lớn, không cần có người quản lý. Tiểu Vân ăn cơm tối xong, tắm rửa xong liền lên lầu viết hồi âm. Cô tự nhiên sẽ không học cách mở đầu buồn nôn của Lý Thiên Vũ. Quy củ viết 3 chữ, Lý Thiên Vũ làm phần đầu. Viết gì đây? Thư đã nhận được, tớ ở nhà tất cả bình an. Viết xong dòng này, cô không nên tiếp tục thế nào nữa, cũng không biết viết thế nào đây. Bình thường viết lách,

Dương Phạm hình như uống nhiều quá, đừng có để họ đưa về. Cậu bảo hai cậu ấy về trước đi. Tiểu Văn quay đầu lại nhìn Dương Phạm, phát hiện ánh mắt của cậu ta thỉnh thoảng nhìn về phía Tưởng Tiêu Đan. Tiểu Văn nín cười, không sao, để bọn họ đưa chúng ta về đi. Tưởng Tiêu Đan nhún vai không có nói gì nữa, đưa mắt nhìn hai nữ sinh khi lên lầu. Lý Thiên Vũ cười xấu xa tới gần Dương Phạm. Ha, người anh em, có phải thấy Tưởng Tiêu Đan không tồi không? Dương Phạm một mực phủ nhận. Đâu có, đừng có nói mò. Dương Phạm hồi tưởng lại nụ cười phóng khoáng của Tưởng Tiêu Đan, trong lòng hơi khoác thường. Nhưng mặc kệ Lý Thiên Vũ nói gì, anh quyết không thừa nhận. Xem ra, nam sinh gặp chuyện này, độ ngại ngùng không kém con gái đâu. Sau khi Tiểu Văn và Tưởng Tiêu Đan về phòng, các cô gái khác dần dần đến. Ngoài dự đoán của mọi người, Vu Gia cũng cầm theo một cái di động, hơn nữa còn là loại đắt tiền, hơn cái của Tiền Đoá Đoá, đắc ý lấy ra khoe. Tiền Đoá Đoá bị thua kém không cam lòng, nghĩ thầm qua một thời gian nữa, chắc chắn là phải đổ một cái khác tốt hơn. Hoa Nhược Vũ hâm mộ nhìn di động của tay Vu Gia. Gia Gia, điện thoại của cậu là người nhà mua cho à? Vu Gia đắc ý ngẩn đầu. Không phải đâu, là bạn trai mua cho tớ. Xôn xao, có nhiều nữ sinh vây lại, bảy miệng tám lưỡi hỏi. Vu Gia, cậu có bạn trai lúc nào, sao không nói cho chúng tớ biết một tiếng? Vu Gia mỉm cười ngọt ngào. Quen khi nói chuyện trên Quy Quy. Doãn Giao cảm thấy hứng thú hỏi. Quen trên mạng à, đã gặp mặt chưa? Vu Gia liếc Doãn Giao một cái. Đương nhiên là đã gặp mặt, lúc gần hết học kỳ đã thấy mặt. Anh ấy cũng học đại học ở thành phố này, cách trường chúng ta không quá xa đâu. Tiền Đoá Đoá mở to mắt. Nói như vậy, các cậu mới nhận thức có mấy tháng, phát triển nhanh quá. Chuẩn xác mà nói, ở trên mạng biết 3 tháng, sao thêm mặt đến giờ cũng sắp 6 tháng, đâu có nhanh. Đã gần nửa năm rồi. Sau khi gặp mặt yêu nhau chưa tới 3 tháng, đã đưa cho Vu Gia di động đắt như vậy. Việc này nghe thế nào cũng cảm thấy là kỳ lạ nha. Tiểu Văn và Tưởng Tiêu Đan hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ không thôi. Chỉ có Hai Nhược Vũ cùng với Liêu Thanh Thanh háo hức muốn xem di động, những nữ sinh khác đều tản ra. Vu Gia không hề thấy việc này có chỗ nào không ổn, nên muốn dẫn bạn trai đến cho mọi người xem. Hai Nhược Vũ học theo Vu Gia lên mạng, đăng ký nick Quy Quy, không có việc gì làm lại lên mạng chat chít, dần dần có vẻ ham mê quá. Tiền Đoá Đoá thích mấy cái mới mẻ, tất nhiên là muốn đi theo góp vui. Rất nhanh, cô cũng mê lên mạng, ở trong ký túc, nói đến nói đi đều nói đến Quy Quy. Theo lời của cô, không có Quy Quy không lên mạng, nói chuyện phiếm quả là lạc hậu. Hiển nhiên, Tiểu Văn chính là người lạc đàn trong miệng của cô ấy. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, là tôn chỉ của Tiền Đoá Đoá, tìm mọi cách kéo Tiểu Văn ra tiệm nét ngoài trường. Hai hào một tiếng không hề đắt, trong phạm vi thừa nhận của sinh viên, mười mấy cái máy tính không có chỗ trống, sinh ý rất tốt. Vu Gia nói, tiệm nét này chưa phải là đông nhất, cách xa một ít ven đường, có một nhà quy mô lớn hơn mới gọi là đông. Nhiều nam sinh thức trắng đêm chạy tới tiệm nét lên mạng. Tiểu Văn bị sặc và khó chịu vì căn phòng đầy mùi thuốc lá. Không hiểu sao có nhiều nam sinh lúc lên mạng lại thích hút thuốc vậy. Ông chủ rất biết cách buôn bán, còn bày một quầy nhỏ bán quả vặt kiêm bán thuốc, đồ uống kẹo cao su các loại. Lên mạng khác thì mua đồ uống. Đói bụng, cạnh cửa thì có tiệm cơm, có thể gọi mang sang. Mệt mỏi thì mua gói thuốc lá để hút. Chẳng trách nam sinh có thể ở đây cả ngày. Vu Gia vừa đến thứ bảy sẽ ra đây cả buổi sáng, là người thích lên mạng nhất trong nhóm. Hôm nay cả tiệm nét chỉ còn hai máy trống, Vu Gia và Tiền Đoá Đoá mỗi người một máy. Hoa Nhược Vũ nhất chung một chỗ với Vu Gia. Tiểu Vân bị bắt ngồi bên cạnh Tiền Đoá Đoá, nhìn cô ấy nói chuyện phiếm. Quy Quy của Vu Gia là phấn hồng giai nhân, của Tiền Đoá Đoá là hoa hồng sa mạc. Tiểu Vân nhìn xong cười không ngừng, hỏi Quy Quy của Hoa Nhược Vũ. Hoa Nhược Vũ đắc ý nói, Quy Quy của hai cô ấy quá tục. Cái của tớ rất dễ nghe, là Tiểu Vũ xa xa, có nghĩa là hạt mưa nhỏ. Nè, cậu cười cái gì thế? Tiểu Văn cười nửa ngày rốt cuộc dừng lại. Còn chê của người ta tục khí, cũng bệnh Hoa Nhược Vũ không biết xấu hổ nói ra. Tiền Đoá Đoá kích động, muốn đăng ký nick Quy Quy cho Tiểu Văn, thúc giục cô nghĩ tên cho mình. Cả hai kiếp, Tiểu Văn không tiếp xúc nhiều với máy tính, không biết lắm về Quy Quy, chỉ biết đây là một công cụ chat, cơ bản trên mạng đều có nick Quy Quy. Vu Gia mở Quy Quy của mình cho Tiểu Văn xem. Nhìn đi, tức là Quy Quy sớm nhất, chỉ có 5 chữ số, giờ các cậu đăng ký đều là 8 chữ số rồi. Tiểu Văn không hiểu 5 chữ số và 8 chữ số có gì khác nhau, cô đang vắt hết óc nghĩ tên cho mình. Gọi là gì nhỉ? Hà Nhược Vũ nghĩ hộ nói, tên của cậu không phải có chữ Vân sao? Đây tên là Bạch Vân Phiêu Phiêu, mây trắng nhẹ nhàng là được rồi. Tiểu Vân lắc đầu như chống bỏi. Tiền Đoá Đá chen vào nói, hay là Nhất Đoá Bạch Vân, có nghĩa là một đám mây trắng. Lần này ngay cả Vu gia đều không tán thành, nói cái tên này quá tầm thường. Tên trên mạng mà phải đặc biệt một tí, làm cho người ta vừa nhìn là có thể nhớ kỹ. Tiểu Vân suy nghĩ một chút rồi nói, kêu là Hiểu Mộng Hồ Điệp đi. Trang Sinh nằm mơ hóa bướm, ai biết Trang Chu ở trong mộng biến thành bướm hay là bướm ở trong mộng biến thành Trang Chu đây. Ba người đều khen tên này hay, Tiền Đoá Đá chỉ đạo Tiểu Vân lên mạng, bảo cô thêm mấy người trong ký túc thành bạn bè. Nửa ngày sau, cuối cùng cô cũng học xong cách sử dụng QQ. Sau đó, mỗi khi có người kéo Tiểu Vân lên mạng, cô cũng đi theo. Tin tức trên mạng rất phong phú, không có hứng thú với chat, cô liền lướt web, cảm thấy phương pháp giết thời gian này không tồi. Chương tiếp theo, con trai lăng nhăng. Chờ đến khi sinh viên năm nhất khai giảng, Tiểu Vân mới nhận ra mình đã là sinh viên năm 2. Thời gian trôi qua quá nhanh, thi lên đại học dường như mới là chuyện ngày hôm qua, đảo mắt lại đến một năm học mới rồi. Lúc này, các hội nhóm lại thành nhân vật chính. Tần Hãn triệu tập toàn thể thành viên hội văn học trăng lưỡi liềm, bố trí công việc, sau đó lại bắt đầu hoạt động tuyên truyền anh liệt. Bàn và băng rôn treo ở con đường trung tâm đại học N, đâu đâu cũng thấy hội nhóm. Tiểu Vân bị phân công đứng trước bàn, bị ra lệnh trang điểm thật đẹp, chuyên môn phụ trách hấp dẫn khách hàng. Ách, không đúng, là hấp dẫn tân sinh viên. Tiểu Vân muốn từ chối. Học trưởng à, em thấy để cho nhạc tiền học tỷ. Tần Hàn xua tay chặn lại, em đi đi. Sau đó thừa dịp nhạc tiền không chú ý, lén lút nói với Tiểu Vân, nhạc tiền tính tình không tốt, mặt lạnh rất dễ dọa cho chạy người khác, em đi tương đối thích hợp hơn. Nói xong anh ta liếc xung quanh, sợ bị nhạc tiền nghe thấy. Tiểu Vân đành phải tuân mệnh. Cô mặc áo trắng không tay với quần dài hiển lộ thân hình cao ráo, mái tóc đen bóng tới tận thắt lưng được thả xõa, dưới chân là đôi giày xăng đan thấp, ngoài đồng hồ đeo ở tay trái, toàn thân không có trang sức nào khác, một thân thanh lịch. Chu Tiểu Vân dìm cả Vu gia trang điểm đậm, và Tiền Đoá Đoá đeo đầy đồ trang sức quý báo xuống, đứng ở sau màn chiêu mộ, không cần lên tiếng, chỉ cần mỉm cười đã là tấm biển quảng cáo cực kỳ hiệu quả, không chỉ hấp dẫn rất nhiều tân sinh viên mà còn đưa tới sự quan tâm của các đàn anh. Tần Hàn thưởng thức nhìn Chu Tiểu Vân, cảm thấy trong mùa hè nóng bức, ngắm Tiểu Vân sẽ cảm thấy toàn thân mát mẻ thoải mái. Cô ấy chính là người con gái, nhìn thì có vẻ nhạt nhòa nhưng không thể bỏ qua. Cả người toát ra khí chất ôn nhuận như nước, làm cho người ta như chìm đắm trong gió xuân. Biết hình dung thế nào đây, làm cho người ta nhìn thấy rất thoải mái, rất an tâm. Không phải xinh đẹp đến mức anh động, không phải quyến rũ lóa mắt, mà là xinh đẹp dịu dàng từ bên trong tỏa ra ngoài. Tần Hàn đã thành một đôi với Nhạc Tuyền, lúc này trong lòng sẽ có một ý nghĩ. Nếu bạn gái bên cạnh mình là người con gái dịu dàng trước mắt thì tốt biết bao. Đang nghĩ ngợi lung tung, Tần Hàn hoảng sợ vì Nhạc Tuyền đột nhiên xuất hiện. Nhạc Tuyền lườm Tần Hàn đang phát ngốc. Anh đang nghĩ cái gì đấy? Em gọi anh hai lần anh cũng không nghe thấy. Tần Hàn có điểm chột dạ giải thích. Anh đang nghĩ đến nội dung báo tường kỳ này nên em gọi cho anh không nghe thấy. Đừng có giận mà. Tần Hàn cẩn thận làm mỹ nữ Nhạc Tuyền thỏa mãn tâm hư vinh. Trong sự che chở của bọn trai, cẩn thận ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi. Nhạc Tuyền nhìn Tiểu Vân đang kiên nhẫn giải thích hết vấn đề này đến vấn đề khác của các tân sinh viên mới, không cho là đúng nói. Tính cách của Chu Tiểu Vân quá tốt, nên đổi lại là em không có nhiều kiên nhẫn nói nhiều với người khác như vậy đâu. Thích thì tham gia, không thích tham gia thì thôi. Tần Hàn cười không nói, nghĩ thầm đây là điều khác biệt lớn nhất giữa Chu Tiểu Vân và em. Một là lãnh mỹ nhân cao ngạo, một là giả ngữ hoa bình dị, gần gũi. Nếu bạn là nam sinh, bạn sẽ thích ai hơn? Đúng là khó chọn. Củ cải trắng, mỗi người một sở thích. Có rất nhiều nam sinh thích kiểu nữ sinh khó tán như Nhạc Tiền, coi đó là sự khiêu chiến. Nói hầu hạ một nữ sinh như vậy, có khổ cũng là nỗi đau trong niềm vui. Ngay từ đầu không phải Tần Hàn cũng bị Nhạc Tiền lạnh lùng khó chơi hấp dẫn sao? Phấn khởi tiến lên hơn một năm, cuối cùng thu Nhạc Tiền vào tay. Hai người thành đôi tài tử giai nhân nổi tiếng nhất ở trường. Tiểu Vân đang hối hận vì nghe lời Tưởng Tiêu Đan nói xõa hết tóc xuống. Mái tóc dài như vậy ở sau lưng quả thực là nóng chết người. Đẹp thì có đẹp nhưng sắp bị nóng chết. Tiểu Vân bất thời gian đi tới chỗ của Nhạc Tuyền. Đàn chị có dây chun không?

nhưng sau khi đắp mặt nạ xong, hình như là da của Vu Gia trắng hơn một ít. Vu Gia hào phóng đưa mặt nạ của mình dùng cho những người khác dùng thử. Tử Tiêu Đan không từ chối được ý tốt của Vu Gia, ngồi trên giường tùy cô ấy làm đẹp cho mình. Tiểu Vân nhìn vẻ mặt Tử Tiêu Đan trắng bệch, ngồi yên một chỗ giống như nữ quỷ, không khỏi nở nụ cười. Tiêu Đan, nếu buổi tối cậu để nguyên thế này ra ngoài, đảm bảo là hụ chết ối người. Tử Tiêu Đan nhe răng trợn mắt, mất cụ chú Tiểu Vân. Vu Gia ngăn không cho cô động đậy. Chớ lộn xộn, thành thành thật thật ngồi đây, nhất là gương mặt tốt nhất, không nên có biểu cảm gì. Vẻ mặt Tử Tiêu Đan đau khổ nói, thế còn phải ngồi thế này bao lâu nữa mới được à? Chí ít cũng phải hơn 10 phút. Tử Tiêu Đan thở dài não nề, bảo lên nhầm thuyền giặc. Tiền Đoá đã thay xong quần áo trở về, thấy Dẫn Gia và Tử Tiêu Đan đều đắp mặt nạ thì hứng thú, cũng đem của mình ra. Tiểu Vân, đến xem mặt nạ tuần này tớ mới mua này, hiệu quả cực tốt. Không giống với lại bình thường dính ở trên mặt, của tớ không khác sữa rửa mặt mấy, mát xa trên mặt mấy cái là rửa được luôn. Vu Gia nghe thấy thế lập tức xông tới, cùng với Tiền Đoá Đoá nghiên cứu. Tiền Đoá Đoá muốn cả Tiểu Vân cùng tới xem thử. Cô đành vẻ thành thật ngồi trên ghế để Tiền Đoá Đoá thoa lên mặt mình. Không có cảm giác mấy, chỉ thấy trên mặt rất mát. Mấy phút sau Tiểu Vân rửa mặt, Tiền Đoá Đoá chi vẫn cảm giác thế nào? Tiểu Vân không tiện nói, rất không có cảm giác gì. Rất tốt. Vu Gia cũng thử xem. Tiểu Vân quay qua nhìn Tưởng Tiêu Đan vẫn đang ngồi đó, mặt nạ đã khô nên không tiện nói chuyện. Nghe Tưởng Tiêu Đan hàm hồ hô lên, Tiểu Vân, mau tới rửa hộ tớ mấy thứ này đi. Tưởng Tiêu Đan rửa mặt xong thở phào nhẹ nhõm, có đánh chết sau này tớ cũng không động đến mấy thứ này đâu. Tiểu Vân cười ha ha, con gái cá tính như Tưởng Tiêu Đan đúng là hiếm thấy. Ngày Tưởng Tiêu Đan đi thi đấu, nữ sinh phòng 301 đều đi cổ vũ. Trên khán đài cao không ít sinh viên đứng xem, có cả nam nữ, xem ra đều là tớ giúp vui. Tiểu Vân ngồi ở trên khán đài đụng phải Dương Phàm. Một trường học lớn như vậy, tuy nói học cùng một trường, thế nhưng tỷ lệ gặp mặt rất nhỏ. Tiểu Vân là lần đầu tiên ở trong sân trường gặp Dương Phàm đấy. Dương Phàm ngồi xuống bên cạnh Tiểu Vân, nói chuyện với cô. Hôm nay sao cậu cũng tới? Dương Phàm hỏi. Tiểu Vân nhòi người chỉ ra sân dưới. Nhìn đi, Tiêu Đan phòng tớ đang thi giấu dưới sân, chính là người mặc áo thể thao màu đỏ đó. Chúng tớ đi cổ vũ cho cô ấy. Dương Phàm nhìn qua, lập tức nhìn thấy tư thế oai hùng hiên ngang của cô gái ấy. Với chiều cao 1m7, đứng trong đội tuyển nữ chơi bóng rổ không phải là cao nhất, nhưng rất kỳ quái. Dương Phàm vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tưởng Tiêu Đan tóc ngắn. Duyên phận giữa người với người có thể đột nhiên tới ngay lúc này. Bạn có thể liếc nhìn nàng không phải cũng là một loại duyên phận sao? Dương Phàm cũng chơi bóng rổ, phân tích về diễn biến trận thi đấu rất rõ ràng. Tiểu Vân vui vẻ vì các bình luận viên ngồi cạnh giới thiệu. Trong ánh mắt Dương Phàm không chớp tí nào, không phải là đang nhìn Tưởng Tiêu Đan đó sao? Tiểu Vân nhìn bộ dáng này của Dương Phàm cảm thấy rất thú vị. Quen biết Dương Phàm đã nhiều năm, cô chưa từng thấy cậu ấy biểu hiện hứng thú rõ ràng với cô bé nào như vậy. Nhớ hồi cấp 2, Tần Tuyết luôn có hảo cảm với cậu ta. Đáng tiếc cậu ta giả ngốc, lên cấp 3 vẫn vậy. Không ít cô gái trong sáng ngoài tối ngầm tiếp cận Dương Phàm, nhưng cậu ta không động đậy, hoàn toàn không có thời kỳ trưởng thành xuân tân nhộn nhạo của lũ con trai kia. Tiểu Vân cố ý trêu cậu ta, Dương Phàm, cậu xem Tưởng Tiêu Đan chơi bóng rổ thế nào? Dương Phàm bất thình lình có chút bị xem thấu tâm tư, giả vờ yên lặng đáp, trong nhóm nữ cậu ấy chơi bóng không tệ lắm. Lúc này vừa vặn Tiêu Đan cướp được bóng, một cú ném xa 3 điểm, chúng. Trên khán đài vỗ tay ầm ĩ. Dương Phàm đứng lên lớn tiếng nói, hay. Tiểu Vân kích động vỗ tay liên tục, 3 điểm đó, đẹp trai quá đi. Tiêu Đan nghe được trên khán đài trầm trồ khen ngợi, theo tiếng nhìn qua vừa vặn thấy Tiểu Vân và Dương Phàm, cô hài lòng giơ chữ V, nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn cả vầng thái dương. Giây phút đó Dương Phàm cảm thấy tim mình đập thình thịch, sống 20 năm rốt cuộc cậu cảm nhận được cảm giác động lòng vì một cô gái. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tưởng Tiêu Đan người ướt đẫm mồ hôi đi tới. Mấy người Tiểu Vân và Tiền Đoá Đoá sớm đã nghênh đón, chuẩn bị ăn mừng đội nữ hệ tiếng Trung đã giành chiến thắng. Dương Phàm tất nhiên không tiện đi theo, liếc mắt nhìn Tưởng Tiêu Đan, gương mặt ướt mồ hôi, làn da bị phơi dám nắng, cõi lòng đầy tâm sự ra về. Mấy ngày sau, Dương Phàm luôn có chút tâm thần không yên, nghĩ đến tìm Tiểu Vân giúp đỡ lại ngại. Lúc này trước cuộc anh đã hiểu vì sao Lý Thiên Vũ luôn do dự lo nghĩ trước sau khi đối mặt với Chu Tiểu Vân. Hay, hóa ra sau khi thích một cô gái, các bạn nam không thể thẳng thắn nổi nữa. Cuối cùng anh cũng không nhịn được, gọi điện thoại cho Lý Thiên Vũ. Thiên Vũ, sao gần đây cậu không đến tìm tớ hả? Lý Thiên Vũ ở bên kia cười. Ha ha, không phải cậu không biết chủ nhật tớ phải đi làm sao? Thế nào, muốn tớ kéo đi à? Dương Phạm cười mắng Lý Thiên Vũ một câu, sau đó hẹn cậu bạn sang đây chơi một ngày. Lý Thiên Vũ giả vờ trầm tư suy nghĩ một lúc. Được rồi, tối thứ sáu tớ qua chỗ cậu. Nhưng chỉ có thể ở một tối thôi, chiều hôm sau tớ phải về. Dương Phạm cuối cùng cũng trấn tĩnh hơn một chút. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương tiếp theo, giật dây bắt cầu phần 1. Buổi chiều thứ sáu hết giờ học, Dương Phạm ra cổng trường học chờ Lý Thiên Vũ. Đợi hơn nửa giờ mới thấy Lý Thiên Vũ đạp xe đạp đến. Dương Phạm trách cứ. Sao giờ này mới đến hả? Tớ chờ cậu lâu quá rồi. Lý Thiên Vũ hô to oan uổng. Hết tiết là tớ phi đến ngay. Suốt đoạn đường đạp xe rất nhanh, năng lượng toàn thân đã tiêu hao hết sạch. Không được, tối nay cậu phải mời tớ ăn một bữa no nê để tớ bồi bổ. Dương Phạm cười vỗ vai của Lý Thiên Vũ. Đi, xin mời. Học kỳ này tớ lại cầm một loại học bổng loại một, tiền kia tớ vẫn giữ lại không có tiêu đến. Đêm nay mời cậu và Chu Tiểu Vân oánh chén một bữa. Lý Thiên Vũ không khách khí nói. Đương nhiên, tớ muốn chọn cửa hàng đắt một chút, tiêu hết học bổng của cậu thì thôi. Hai người đùa giỡn một lúc thì thấy Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan cùng đi tới. Lý Thiên Vũ thấy Tiểu Vân sớm đã lên nghênh đón. Kỳ quái chính là luôn luôn bình tĩnh Dương Phạm hình như cũng có chút kích động à. Nhìn lại, ánh mắt Dương Phạm nhìn thẳng vào Tưởng Tiêu Đan ở bên cạnh Tiểu Vân, trong lòng anh đã hiểu. Hi hi, hóa ra Dương Phạm coi trọng Tưởng Tiêu Đan. Trong lòng Lý Thiên Vũ đang thầm vui mừng. Dương Phạm ơi Dương Phạm, cậu quỳ tớ bao nhiêu năm qua, bây giờ cuối cùng cũng đã đến lượt cậu. Hi hi. Tiểu Vân nhìn thấy Lý Thiên Vũ, nở nụ cười. Đã lâu không gặp cậu, có vẻ rất bận nhỉ. Lý Thiên Vũ giả vờ giả vịt thở dài nói. Không có cách nào khác, ai giống cậu và Dương Phạm học giỏi thế đâu. Con nhà nghèo tụi tớ muốn học đại học đành phải vất vả hơn người. Bị Dương Phạm đập một quyền. Xuống địa ngục đi. Đương nhiên Tiểu Vân biết gia cảnh của Lý Thiên Vũ. Nhà anh cũng chỉ bình thường, em trai em gái đều đang đi đến trường, trong nhà thực sự không dễ chu cấp tiền ăn học cho cậu ấy. Vì thế Lý Thiên Vũ từ lúc đỗ đại học vẫn cố gắng làm thêm kiếm tiền sinh hoạt phí. Dưới tình huống như thế vẫn được học bổng loại hai, có thể nói cậu ấy vẫn chăm chỉ học tập. Tuy cô và Lý Thiên Vũ không thường gặp mặt nhưng vẫn liên lạc qua lại. Gần như mỗi tuần Lý Thiên Vũ đều gửi một phong thư cho Chu Tiểu Vân, nên đối với cuộc sống của cậu ấy cô vẫn rất rõ 8-9 phần. Nói thật, Tiểu Vân rất hưởng thụ lại quan hệ như hiện nay. Nói là người yêu thì chưa tới, thế nhưng gần gũi hơn bạn bè bình thường rất nhiều. Cảm giác mơ hồ này rất tốt, Tiểu Vân quyết định cứ tiếp tục duy trì như vậy. Chuyện sau này ngày sau hãy nói, giờ tới tuổi vẫn còn nhỏ mà. Cô mới có 18 tuổi, Lý Thiên Vũ mới 20 thôi. Tưởng Tiêu Đan từng tiếp xúc với Lý Thiên Vũ, Dương Phạm mấy lần. Người trẻ tuổi rất dễ hòa mình, vì thế có thể có mấy chuyện để nói. Dương Phạm nói chuyện với Tưởng Tiêu Đan, bỗng nhắc tới chuyện lần trước ở sân vận động. Tưởng Tiêu Đan, cậu chơi bóng rổ rất khá đấy. Tiêu Đan được Dương Phạm khen mở cờ trong bụng, cười ha ha nói. Đừng có khen tớ nữa, tớ sắp bay lên trời rồi. Tớ từng nghe Tiểu Vân nói, cậu và Lý Thiên Vũ đều là cao thủ bóng rổ. Hôm khác có cơ hội dạy tớ mấy chiêu nhé. Dương Phạm vội khiêm tốn mấy câu, nhân cơ hội này hẹn Tưởng Tiêu Đan mấy ngày nữa gặp mặt ở sân bóng rổ. Lý Thiên Vũ lập tức nảy sinh vài phần kính trọng với cậu bạn thân. Biết tận dụng cơ hội tiếp cận giai nhân, điểm ấy đáng giá để học tập. Tiểu Vân biết rõ tâm ý của Dương Phạm, cố ý lấy cậu ta ra đùa. Dương Phạm, hôm nay cậu đến lớp chúng tớ tìm tớ làm gì hả? Không phải chỉ đứng ở đây nói chuyện chứ? Dương Phạm cười hì hì nói. Đương nhiên không rồi, Chu đại tiểu thư, hôm nay tớ đặc biệt đến mời khách. Học kỳ lại cầm một học bổng loại một, đã sớm muốn mời khách rồi. Đáng tiếc Thiên Vũ luôn bận không có thời gian. Hôm nay vừa vặn cậu ấy rảnh rỗi qua đây, đương nhiên tớ phải gọi cả cậu nữa. Lý Thiên Vũ vừa định nói. Rõ ràng là cậu gọi tớ đến, sao đã biến thành tớ rảnh rỗi sang cọ cơm của cậu hả? Bị Dương Phạm vé cho một cái sau lưng. Ai à, đau quá. Lý Thiên Vũ một bên lên lén xoa lưng, một bên gật đầu. Đúng vậy, lâu rồi tớ không tới thăm các cậu, rất muốn sang chơi. Chiều hôm nay đúng lúc học xong nên đến. Nể tình quá khứ, Dương Phạm giúp mình nhiều thứ. Lý Thiên Vũ nghĩa bất dung tử cõng vết nhơ, giúp Dương Phạm một phen. Thật ra đây cũng là lời trong lòng anh. Ti thường xuyên gửi thư cho Tiểu Vân, nhưng cơ hội gặp mặt ít đến đáng thương. 1-2 tháng mới thấy gặp một lần là chuyện rất đau khổ đấy. Tiểu Vân tinh mắt, thấy ngay giữa Lý Thiên Vũ và Dương Phạm có mờ ám, cười thầm không ngớt. Dương Phạm muốn theo đuổi bạn gái, cư nhiên lấy cô và Lý Thiên Vũ ra làm tấm chắn. Tưởng Tiêu Đan cười sang sảng nói, tớ là người ngoài tới tham gia lần tụ hội này của các bạn học cũ, có phải là không thức thời không? Nếu không tớ về trước nhé. Dương Phạm liên tục xua tay, đừng đừng đừng, ở lại cùng nhau ăn cơm, trong mắt hai người bọn họ nào có sự tồn tại của tớ à, coi như cậu ngồi cùng tớ cho vui. Đi nào, chúng ta đi trước, để hai người đó nói chuyện đi. Nhìn Dương Phạm cùng với Tưởng Tiêu Đan cười nói rời đi. Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ hai mặt nhìn nhau. Dương Phạm này mặt dày quá, lời như thế cũng không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng. Cái gì gọi là ở lại cùng nhau ăn cơm trong mắt hai người bọn họ nào có sự tồn tại của tớ? Rõ là trợn mắt nói mò. Tiểu Vân oán giận nói, Dương Phạm chết tiệt, sớm biết thế không giúp cậu ta nữa, không gọi Tưởng Tiêu Đan ra để cho cậu ta lo lắng hoài luôn. Nói xong Tiểu Vân xì nở nụ cười. Hôm nay Dương Phạm đến lớp tìm cô, cô còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng, không ngờ mục đích của cậu ta là nhờ cô hẹn cả Tưởng Tiêu Đan ra ăn cơm cùng với bọn họ. Giật dây bắt cầu sao? Việc này Tiểu Vân chưa bao giờ làm. Nề tình bạn học cũ, cô lập tức đáp ứng. Được rồi, thành thật thừa nhận, cô cũng muốn xem trò vui của Dương Phạm. Dương Phạm này cả ngày như bà tám, động tí lên người khác ra pha trò. Tiểu Vân sớm đã khó chịu vì điểm đó của cậu ta. Hiện tại à, cuối cùng đến phiên Dương Phạm động dục. Không, là động tâm. Không cười nhạo cậu ta thì oan uổng quá. Lý Thiên Vũ nghĩ không khác Tiểu Vân lắm, hai người đều ôm tâm tình xem kịch vui đi theo. Bốn người chia làm hai, Dương Phạm cùng với Tưởng Tiêu Đan đi trước, Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ đi sau một đoạn. Lý Thiên Vũ vừa đi vừa hỏi Tiểu Vân, Tiểu Vân, thời gian này trôi qua thế nào? Mỗi lần Lý Thiên Vũ viết thư đều kín một tờ giấy, Tiểu Vân hồi âm chỉ có mấy câu. Đương nhiên, cậu không dám soi mói gì, nghĩ thầm chỉ cần cô ấy chịu hồi âm là được rồi. Tiểu Vân kể chuyện ở hội văn học trăng lưỡi liềm. Lý Thiên Vũ mẫn cảm phát giác cái tên tần hãn hội trưởng trong miệng Chu Tiểu Vân kia có chút vấn đề, thầm nghĩ sau khi ăn xong phải hỏi Dương Phạm xem vị tần hãn này là thần thánh phương nào. Lý Thiên Vũ kể cho Tiểu Vân chuyện làm gia sư. Học sinh của tớ là một em học lớp 11, cả ngày mê lên mạng, coi như thông minh, chỉ là lười không chịu học. Một tuần hai tối, cộng thêm làm thứ bảy và nửa ngày chủ nhật nữa. Dương Phạm nghe Lý Thiên Vũ kể chuyện làm gia sư, cảm thấy hứng thú cũng hóng hớt nghe theo. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.